những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 26, hãy miêu tả một cách khéo léo một người chân có mùi. Góc truyện audio.com. Quy, hãy miêu tả một cách khéo léo một người chân có mùi. Source, Weibo dịch, Y Nhia, 1/3826. Trời mưa, chân bạn cực kỳ giống sầu riêng. 2/3424. Mau vào đi, cậu không phải đổi giày đâu. 3/3156. Nghe nói mày không cẩn thận bị rắn độc cắn vào chân. May mà nhân viên y tế tới kịp, con rắn độc mới được cứu mạng. 4/2578. Anh nhớ em, nhớ nụ cười của em, nhớ mùi hương của em, nhớ đôi tất trắng của em chết. Hưởng thọ 20 tuổi. 5/2519. Chân nó thúi đến mức nào? Không biết, lúc ấy tôi ngất nhanh quá, không ngửi rõ. 6/1912. 2, chân hai hết đắt rồi hả? 7/1523. Có một hôm tôi đến nhà đứa bạn chơi, vào nhà phải đổi giày. Tôi bảo không cần đâu, chân tôi có mùi, để tôi đi bao trùm giày là được. Bố bạn tôi lại nói, chân càng có mùi chứng tỏ sức khỏe càng tốt, cứ đổi dép lê đi cháu. Tôi đành cởi giày rồi vào phòng nghịch máy tính với bạn. Khoảng một tiếng sau, bố bạn tôi có việc phải đi nên mở cửa phòng bạn tôi nói một tiếng. Nói xong thì đóng cửa đi. 3 giây sau, bác ấy lại mở cửa, rồi nói với tôi, sức khỏe cháu không phải là tốt bình thường đâu đấy. 8/1318. Bên cạnh tôi có một con quái vật chân có độc. Nun nun 9/939. Anh vừa cởi giày một cái, tất cả người trong phòng này đều bị hun chạy tòe khói. Còn anh vừa cởi giày một cái, không một ai trong cái phòng này có thể chạy thoát. 10/896. Anh, nói thì cứ nói, cởi giày làm gì? 11/885. Nơi bị chân mi dẫm lên, trong phạm vi 100 dặm, không có lấy một ngọn cỏ. 12/866. Chơi trốn tìm, không bao giờ bạn thắng. 13/715, chân mày thế này, vào thời cổ đại, chắc chắn sẽ bị chém đầu. 14/626, ngửi qua chân anh mà em có cảm giác mình đang mang thai luôn. Vì em muốn nôn. 15/152, tại sao tôm cá ở sông lại chết hết? Tại sao nguồn nước đang trong lành lại đột ngột bị ô nhiễm sau một đêm? Tại sao động thực vật hai bên bờ sông lại bị bệnh vô cớ? Vì sao người dân sống quanh khu vực lại nhiễm những chứng bệnh lạ? Là do một loại virus vô danh hay do thế lực thần bí nào? Xin hãy đón đọc bài viết sự kiện rửa chân bên bờ sông của cậu học sinh XX trong chuyên mục khám phá khoa học tuần tới. Cách chương.